Siêu cấp binh vương, chương 323, không khí ngày Tết, góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu bưng chén rượu lên, nói, ra ra, ba ba, tiểu tuyết tỷ tỷ, nhiên tỷ tỷ, cạn ly. Diệp Khiêm đã quen cách xưng hô lung tung của tiểu nha đầu này rồi. Dù sao bối phận đều bị tiểu nha đầu này gọi loạn thất bát tao. Cũng không có xoắn suýt, bưng chén rượu lên, nói, lão tía, chúc lão tía thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Tốt, tốt, lão tía ha ha cười cười, nói, không có gì có thể so sánh với không khí ấm áp lúc này. Nó làm cho lão tía cảm giác được hạnh phúc, lão nhân này cả đời khổ cực, không oán không hối bỏ ra nhiều như vậy. Sống lâu trăm tuổi, đó cũng là nên, người tốt nên sống lâu. Không phải sao, lão tía, nhị ca, em cũng mời mọi người một ly. Hàn Tuyết bưng ly rượu lên, nói, mọi người chạm cốc, uống rượu, tiểu nha đầu uống một hớp lớn rượu đế. Vậy mà cũng không có kêu cay, chỉ nhíu mày lại một chút, không ngừng đút đồ ăn vào trong miệng của mình. Diệp Khiêm có chút sửng sốt một chút, lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiểu nha đầu này có lực nhẫn nại rất cao, thành tựu tương lai nhất định sẽ rất cao. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Hàn Tuyết cùng Tống Nhiên phụ trách thu thập bát đũa. Diệp Khiêm cùng lão tía ngồi ở trên ghế salon phòng khách. Lão tía lấy ra ống thuốc lào, mãnh liệt hút vài hơi, lập tức ho khan không ngừng. Diệp Khiêm nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của lão. Hắn biết rõ, lão nhân này rất thích hút thuốc lào. Ngoại trừ thuốc lào không hề hút bất luận loại thuốc lá gì. Tiểu nha đầu hấp tấp từ trong phòng bếp chạy ra, trên tay cầm lấy hai bao tiền lì xì, tự nhiên là Tống Nhiên cùng Hàn Tuyết cho. Diệp Khiêm trước khi dùng cơm trước, cũng đã cho Hàn Tuyết một tiền lì xì, nhưng nàng không chịu thu, vẫn là Diệp Khiêm cứng rắn nhét vào trong tay của nàng. Lúc này nàng mới nhận, bất quá Diệp Khiêm cũng rõ ràng. Hàn Tuyết cho dù có cầm bao tiền lì xì kia, chỉ sợ quay người cũng sẽ giao hết cho lão tía. Tuy trong nhà hiện tại cũng không thiếu tiền dùng, nhưng nàng vẫn phi thường tiết kiệm. Ba ba, tiền mừng tuổi, Diệp Lâm giơ tay ra, nói, con không phải đã có nhiều bao lì xì rồi sao? Diệp Khiêm trêu chọc nàng nói, thế nhưng mà đây không phải là ba ba cho nha. Ba ba không thương Lâm Lâm sao? Tiểu nha đầu dốc sức liều mạng nháy con ngươi mắt, lại vẫn không thể chảy ra một giọt nước mắt, bất quá bộ dáng kia ngược lại giống như rất ủy khuất. Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói, con nói cho ba ba biết trước, con muốn nhiều tiền như vậy để làm cái gì, có rất nhiều việc à, con muốn mua quà cho ra ra. Còn phải giúp ba ba tiết kiệm tiền, miễn cho ba ba tiêu xài hoan phí về sau không có tiền cưới vợ. Diệp Lâm nghiêm trang nói, Diệp Khiêm, phụt, một tiếng bật cười, có chút khóc cười không xong, cuống quýt từ trên người móc ra tiền lì xì sớm đã chuẩn bị đưa tới. Nói, cho con, bất quá con phải hôn ba ba một cái, tiểu nha đầu, ba, một cái, tại trên mặt của Diệp Khiêm hôn một cái, nhận lấy tiền lì xì, sau đó hấp tấp chạy vào phòng của mình. Mùng một Tết, Diệp Khiêm cũng không có đi đâu. Chỉ ở nhà cùng lão tía uống trà đánh cờ. Lý Hạo cũng mang theo vợ của hắn tới chúc Tết. Tống Nhiên thì lái xe lôi kéo Hàn Tuyết cùng Diệp Lâm. Ba nữ nhân đi dạo phố. Lúc trở lại, còn gọi điện thoại kêu Diệp Khiêm xuống dưới dinh đồ lên. Y phục cơ hồ chất đầy toàn bộ phía sau xe. Diệp Khiêm phải dinh nhiều lần, mới mang lên toàn bộ. Mùng 2 Tết, Diệp Khiêm đi đến công ty bảo an tiết huyết. Cùng bọn Jack ăn một bữa cơm, công chuyện của công ty Diệp Khiêm không cần quan tâm, Jack đã sớm an bài thỏa đáng, nhân viên của công ty đều được phát tiền lì xì, về phần thành viên nanh sói, đều do Jack tự động chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của từng thành viên. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt, ở mấy ngày trước đã cùng Hoàng Phủ Kình Thiên rời khỏi thành phố Thượng Hải. Lễ mừng năm mới, hắn phải trở về nhà. Mùng 3 Tết, Diệp Khiêm cùng Tống Nhiên mang theo tiểu nha đầu cùng đi đến khu vui chơi. Khó có được thời gian vui chơi cùng Diệp Lâm, tiểu nha đầu tự nhiên vui vẻ không thôi. Hưng phấn nắm tay Diệp Khiêm cùng Tống Nhiên, Nghiễm nhiên có bộ dạng một nhà ba người. Mùng 4 Tết, sáng sớm, Diệp Khiêm lái ô tô chạy tới thành phố Hàng Châu. Từ thành phố Thượng Hải đến thành phố Hàng Châu chỉ hơn 3 giờ mà thôi. Ước chừng buổi trưa, xe của Diệp Khiêm đã đứng trước cửa ra vào nhà Lâm Nhu Nhu. Diệp Khiêm dùng sức xoa bóp còi xe vài tiếng. Hồi lâu, một thân ảnh từ trên lầu nhô đầu ra. Lập tức, trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Một lát, chỉ thấy bóng người từ trên lầu nhanh chóng chạy xuống dưới. Mở cửa ra, liều lĩnh nhào vào trong ngực Diệp Khiêm. Diệp Khiêm ôm nàng, có chút cười cười, hỏi, anh cũng không có đặt khách sạn. Đêm nay sẽ ở lại nhà của em. Lâm Nhu Nhu sững sờ. Lập tức cười cười, nói, anh dám sao, anh vì cái gì mà không dám. Diệp Khiêm đắc ý nói. Bất quá em buổi tối cũng đừng kêu quá lớn tiếng. Chán ghét, Lâm Nhu Nhu nhẹ nhàng đánh Diệp Khiêm một chút. Sẳng giọng, hai người ngủ cùng giường rất nhiều lần. Nhưng mà đều không có phát sinh bất luận quan hệ thực chất nào. Cũng chỉ là ôm nhau ngủ mà thôi. Đi thôi, Lâm Nhu Nhu kéo tay Diệp Khiêm. Hướng trong nhà đi đến. Diệp Khiêm tranh thủ thời gian cầm lấy lễ vật đã sớm chuẩn bị. Đi theo, những lễ vật này đều là Tống Nhiên tỉ mỉ chọn lựa. Đối với người trong thể chế, Tống Nhiên so với Diệp Khiêm thì hiểu hơn nhiều, cũng biết nên đưa tặng lễ vật gì thỏa đáng nhất. Đi vào trong phòng, Lâm Hải, Hứa Mai cùng Lâm Dịch đang ngồi vây quanh bàn ăn. Còn có một phu nhân, hẳn là mẫu thân của Lâm Dịch. Đồ ăn cũng chưa động đến, hiển nhiên chỉ vừa mới ngồi vào bàn dùng cơm. Bất quá, hai đầu lông mày của Lâm Hải cùng Hứa Mai tựa hồ có một tia ưu phiền. Chuyện này để cho Diệp Khiêm có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là mình quấy rầy bọn họ? Tiểu Diệp đã đến, ăn cơm chưa? Tới ngồi, Lâm Hải nở nụ cười. Hô, cảm ơn lãnh đạo. Diệp Khiêm chợt toát ra một câu như vậy, làm cho Lâm Hải sững sờ. Lập tức cười ha hà, mà ngay cả Hứa Mai, cũng nhịn không được có chút mỉm cười. Chỉ có Lâm Dịch vẫn vẻ mặt rầu rĩ không vui, nghe xong lời Diệp Khiêm nói rất khinh thường hừ một tiếng. Giống như kiếp trước có cựu oán cùng với Diệp Khiêm, đối phó loại em bé này. Diệp Khiêm có rất nhiều biện pháp, cũng lười cùng hắn so đo. Ngày Lâm Nhu Nhu về nước, cũng đã nói với Diệp Khiêm một chút tình huống của nhà nàng. Nhất là tình huống gia đình Lâm Dịch, điển hình chính là thuộc về loại không biết lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền. Lâm Nhu Nhu lôi kéo Diệp Khiêm đến bên ghế ngồi xuống. Lấy cho hắn một bộ bát đũa. Diệp Khiêm ha ha cười cười. Nói, lái xe từ sáng đến giờ. Bụng thật đúng là có chút đói. Còn đây cũng không khách khí a hát. Lâm Nhu Nhu rất ôn nhu gắp thức ăn cho Diệp Khiêm. Nói, ăn nhiều một chút, muốn uống chút rượu cho ấm áp cơ thể hay không? Mùa đông lái xe rất lạnh à. Bên ngoài rất lạnh, bất quá nghĩ đến chuyện có thể lập tức nhìn thấy em. Trong nội tâm anh liền ấm áp, Diệp Khiêm không hề cố kỵ biểu đạt lấy tình ý của bản thân. Lâm Nhu Nhu rất là vui vẻ, Lâm Hải cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ có Hứa Mai, ho khan hai tiếng. Thúc thúc, chúng ta cũng ly một cái. Diệp Khiêm bưng ly rượu lên. Nói, Lâm Hải ngẩn người, lập tức ha ha cười cười. Nói, đến, cụng một cái, uống xong, đặt chén rượu xuống. Diệp Khiêm nói, thúc thúc a di, kỳ thật hôm nay con cố ý chạy tới. Ngoại trừ chúc Tết hai vị, cũng là chính thức hướng hai vị cầu hôn. Lén lút không phải là biện pháp. Con mong hai vị có thể đồng ý, để con cùng Nhu Nhu có thể kết tóc xe tơ. Lần trước tuy Lâm Hải cũng đã gián tiếp đáp ứng, nhưng dù sao khi đó Lâm Nhu Nhu không có ở đó. Diệp Khiêm nhắc lại lời nói, chính là vì để cho Nhu Nhu có thể an tâm. Nghe xong lời Diệp Khiêm nói, đôi mắt xinh đẹp trông mong của Lâm Nhu Nhu nhìn Lâm Hải cùng Hứa Mai. Hiển nhiên là đang chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi lấy tỷ của ta? Chấm, Lâm Hải cùng Hứa Mai vẫn không nói gì. Lâm Dịch lại nhướng mày. Khinh thường nói, Lâm Dịch, nơi đây có chỗ cho con nói chuyện sao? Phu nhân ở bên cạnh, dùng âm thanh khiển trách nói. Áy náy nhìn Diệp Khiêm, nói, Diệp tiên sinh, cậu đừng nên trách, tiểu tử này không biết cách nói chuyện. Diệp Khiêm mỉm cười, nói, không có sao, con ngược lại rất ưa thích tính cách của hắn. Thuộc về loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Loại người này có tính bền dẻo. Tương lai nếu không trở thành đại nhân vật, thì chính là kẻ mà người khác đều muốn nhổ nước miếng. Lời này có chút bén nhọn, nhưng cũng là lời nói thật. Điểm ấy Lâm Hải cùng Hứa Mai đều rõ ràng. Lâm Dịch không phải là loại quan nhị đại không biết đúng sai. Chỉ cần hắn chịu cố gắng, tương lai thành tích nhất định không thấp. Thế nhưng mà cũng đúng như lời Diệp Khiêm nói. Lâm Dịch nếu không cố gắng, tương lai không chừng chính là loại người bị người khác nhổ nước miếng. Chuyện này không nhắc đến, nhưng chuyện trước mắt này để cho Lâm Hải cùng Hứa Mai đủ đau đầu óc. Tiểu tử này vậy mà muốn kết hôn với một minh tinh. Điều này đối với quan lại thế gia đều có ấn tượng không tốt. Hơn nữa đối với tiền đồ của Lâm Dịch cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Hơn nữa, mẹ của Lâm Dịch cũng không thích con gái đi theo nghề ca hát. Lâm Dịch vì chuyện này phiền muộn, Diệp Khiêm còn ở chỗ này nói châm chọc, trong lòng của hắn làm sao có thể dễ chịu, thoáng cái liền đứng lên, trách mắng, ngươi tin hay không, ta lập tức cho ngươi chết non, ngồi xuống, Lâm Hải sắc mặt nghiêm, nghiêm nghị quát, vị này bình thường trên mặt luôn treo bộ dáng tươi cười. Nhưng một khi bạo nộ, thì cũng không phải cường hãn bình thường. Khí thế trên người phát ra đem Lâm Dịch áp chế, còn không hướng Diệp Khai xin lỗi, một điểm lễ phép cũng không có, con thực cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ hả? Lâm Hải trách mắng, Diệp Khiêm khẽ cười cười, nói, thúc thúc, không cần, Lâm Dịch cũng không có ý định xin lỗi. Nghe xong lời Diệp Khiêm nói hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, Lâm Hải áy náy nở nụ cười, nói, ai? Đứa nhỏ này bị chúng ta làm hư rồi. Về sau gia nghiệp của Lâm làm sao có thể trông cậy vào nó a hát. Lâm Nhu Nhu hừ một tiếng. Nói, con thấy, cứ để cho nó tự sanh tự diệt tốt rồi. Con ngược lại muốn nhìn một chút. Không có chỗ dựa, chút ít hồ bằng cẩu hữu còn có thể vây quanh nó giống như bây giờ nữa không? Khách chương.